Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2657, chương 2658, đừng mắt chó xem người thấp. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhịn không được chịu nhíu mày. Cái này một cổ khí tức, lại để cho hắn sắc mặt đại biến, tâm thần cũng chịu đại biến. Phía trước một mảnh cổ long thần cung. Trong đó truyền ra khí tức, lại để cho hắn cảm giác giống như là có cùng hắn huyết mạch tương liên thân nhân bị nhốt tại bên trong đồng dạng, lại để cho hắn đều sinh ra một loại khó tả bất an cảm xúc. Phụ thân, mẫu thân, Thanh Lâm trên mặt tràn đầy khó có thể xác định biểu lộ. Hắn cau mày, trước tiên phán đoán cái này nhất định là Thanh Nguyên cùng Cầm Uyển thân thể lúc này đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Thanh Nguyên cùng Cầm Uyển là Thanh Lâm cha mẹ ruột. Thanh Lâm trên người giữ lại máu của bọn hắn. Hiện tại Thanh Lâm sẽ có cảm giác như vậy, so sánh với tất nhiên là vì Thanh Nguyên cùng Cầm Uyển thi thể lúc này mới đưa tới Thanh Lâm huyết mạch cộng minh. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm không nói hai lời, muốn nhảy vào một mảnh kia cổ long thần cung ở bên trong. Đi xem xét đến tột cùng. Hiện tại Thanh Lâm là hưng phấn, hắn thật không ngờ, rõ ràng đơn giản như vậy đã tìm được cha mẹ di thể. Việc đã đến nước này, Thanh Lâm ở đâu còn có thể đợi đãi một lát. Cha mẹ di thể đặt ở cổ gia trong tay người một ngày, Thanh Lâm tự một ngày khó có thể bình an. Hiện tại như là đã có cha mẹ di thể tin tức, Thanh Lâm tự tuyệt đối sẽ không buông tha cái này một cái cơ hội. Thời khắc mấu chốt, mèo mập ngăn cản Thanh Lâm. Thanh Lâm huynh đệ, cổ gia Long Cung, cường giả xuất hiện lớp lớp, lại có cổ Thánh Long Vương chỗ bố trí xuống cái thế pháp trận. Không thể tùy tiện tiến vào a hát. Mèo mập vội vàng khuyên bảo Thanh Lâm, khó khăn mới ngăn cản hắn. Nghe được mèo mập, Thanh Lâm lập tức một hồi giật mình. Đồng thời trong lòng tự nhiên sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ cảm giác. Cho tới bây giờ tình hình, Thanh Lâm vừa rồi phát giác, vừa rồi hết thảy, bất quá chỉ là một mảnh kia cổ long thần cung trung sinh ra hiện ảo giác. Ảnh hưởng tới tinh thần của hắn, dùng Thanh Lâm hiện tại linh hồn tu vi, có thể đủ tại chúa tể đại cảnh bên trong xưng tôn. Lại không nghĩ rằng hay là tại trong lúc bất chi bất giác nhận lấy ảnh hưởng. Cái này lại để cho hắn như thế nào không là chi kiêng kỵ. Cái này phiến Long Cung bên trong đã không ai biết chúng ta đã đến, bắt đầu ra tay nhằm vào chúng ta. Cổ gia quả nhiên không đơn giản. Thanh Lâm nhướng mày, biểu hiện trên mặt cũng là chịu trở nên ngưng trọng lên. Vừa rồi đã phát sanh sự tình, tuyệt đối là người có ý chí tận lực chịu, không thể không đề phòng. Cổ gia, gia tộc thế lực vị cư tứ cấp bản đồ thiên tứ đại gia tộc. So với Phong thị nhất tộc, vẻn vẹn chênh lệch nửa chu. Gia tộc này, không thể khinh thường. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chính trần chờ thời điểm. Một hồi nước gợn nhộn nhạo truyền đến, thanh âm như là hồng trung đại lữ bình thường chấn động không chỉ. Thanh Lâm cùng mèo mập đều rất cảm thấy ngoài ý muốn, chính là phía trước cái kia một mảnh long cung bên trong, rõ ràng lập tức chảy ra mà ra một đầu hoàng kim đại đạo, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Hoàng kim đại đạo bên trong có huyền diệu tránh nước pháp quyết, đem sở hữu tất cả nước biển hoàn toàn ngăn cản tại bên ngoài. Cái này bức họa mặt rất là huyền kỳ khó lường, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi sinh lòng hướng về. Cảm giác đây hết thảy quả thực giống như là thần tích. Cái này một đầu lưu quang tràn ngập các loại màu sắc hoàng kim đại đạo, nhẹ nhàng chấn động, đã là đem Thanh Lâm cùng mèo mập bao phủ tại bên trong. Một người một con mèo đối với cái này, tránh không được chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Cổ gia bên trong tuyệt thế cao thủ, thủ đoạn quả nhiên không tầm thường, quả nhiên đã phát hiện bọn hắn, đã đến, tự vào đi. Cổ Long Thần Cung, không được phép các ngươi làm sằng làm bậy. Bỗng dưng, một cái thanh âm già nua truyền đến. Tại trong nước biển nhộn nhạo ra một mảnh có một mảnh sóng âm. Lộ ra rất là huyền kỳ. Được nghe lời này, Thanh Lâm cùng Mèo Mập đều là tránh không được chịu tinh thần chấn động. Mèo Mập thì là lập tức trở nên phẫn nộ bắt đầu. Cổ Mộc Xuân, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Bổn tọa bị ngươi làm hại thật thê thảm. Theo Mèo Mập một câu nói ra miệng, tới gần cái này phiến Long Cung chỗ sâu nhất một tòa cung điện bên trong. Đột nhiên hào quang tỏa sáng. Ngay sau đó, một cái râu tóc bạc trắng, đang mặc bạch y lão giả, trông giống xuất hiện ở đằng kia trên đại điện phương. Này lão giả, dáng người thon gầy, khuôn mặt như là đao gọt mà thành, góc cạnh rõ ràng, đúng là cổ gia thái thượng trưởng lão. Cổ Mộc Xuân, nhìn người nọ, Mèo Mập cảm xúc, lập tức trở nên vô cùng kích động lên. Cổ Mộc Xuân, ngươi không nghĩ tới sao? Nhiều năm trước ngươi âm mưu hãm hại bổn tòa. Bổn tọa không chỉ có không chết, còn sống xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Cổ Mộc Xuân, ngươi cái này chết tiệt lão già kia. Hôm nay bổn tọa muốn báo năm đó một trưởng chi thù, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mèo Mập kích động kêu to, trước tiên muốn nhảy vào một mảnh kia Long Cung, đi cùng Cổ Mộc Xuân nhất quyết cao thấp. Năm đó nó bị Cổ Mộc Xuân đánh chính là suýt nữa thân tử đạo tiêu. Sao, một mực cái này bước mấy trăm năm, vừa rồi đón lấy Thanh Lâm khôi phục cơ hội, tái hiện ngày xưa tu vi. Nhiều như vậy thời gian đến nay, tìm Cổ Mộc Xuân trả thù, hoàn toàn đã trở thành Mèo Mập trong lòng một loại chấp niệm. Không giết Cổ Mộc Xuân, Mèo Mập cho dù đã chết, cũng sẽ biết chết không nhắm mắt. Thanh Lâm biết rõ điểm này, bất quá cũng tại Mèo Mập sắp xông đi lên thời khắc mấu chốt, một bà nhấc lên nó hai cái lỗ tai, đem hắn ôm bắt đầu. Trước mắt Cổ Mộc Xuân là tám ảnh thánh thân chúa tể, thực lực không tầm thường, chính yếu nhất chính là người này trên người có một loại khác tầm thường chấn động, lại để cho Thanh Lâm đều rất là nhìn không thấu. Có một loại kiêng kỵ cảm giác. Mèo Mập tuy nhiên lại làm đột phá, nhưng dù sao cùng Cổ Mộc Xuân kém khá xa, không phải là đối thủ của hắn. Như thế tùy tiện xông đi lên, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Thả ta ra, để cho ta đi chém cái này đầu lão cẩu. Lại để cho hắn là hắn đã từng làm những chuyện như vậy, trả giá thật nhiều. Mèo Mập như trước lớn tiếng hướng phía la hét, bốn cái móng vuốt không ngừng giãy giụa lấy, muốn đi lên giết Cổ Mộc Xuân. Bé mèo Kitty, cũng tại lúc này, Cổ Mộc Xuân mở miệng. Thế nhưng mà hắn một câu, bé mèo Kitty, lại làm cho Thanh Lâm cùng Mèo Mập đều là một hồi lảo đảo. Xưng hô này cũng quá khác loại. Mèo Mập dù gì cũng là thánh thân chúa tể, mà lại dựa theo Tống Thiên theo như lời, hắn thân phận chân thật chỉ sợ đại dọa người. Yêu đế đạo tràng sự tình, Thanh Lâm cực độ hoài nghi hắn tự là yêu đế tái sinh. Nhưng là bây giờ, rõ ràng bị Cổ Mộc Xuân như thế xưng hô, điều này thật sự là có chút lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Lão cẩu, ngươi đáng chết. Mèo Mập tức giận đến là toàn thân tóc gáy thẳng chợt, nhưng vẫn bị Thanh Lâm cầm lấy, khó có thể lao ra. Khanh, nhưng vào lúc này, một tiếng dị tiếng nổ đột ngột vang lên, Thanh Lâm lập tức chịu nghiêm mặt. Hắn thấy rõ ràng, một tiếng này dị tiếng nổ đến từ Cổ Mộc Xuân, râu tóc bạc trắng Cổ Mộc Xuân, sắc mặt âm trầm, rõ ràng tiện tay chém ra một đạo quang mang kỳ lạ, hướng phía Mèo Mập lực chạm mà đến. Gặp tình hình này, Thanh Lâm lập tức cũng là không khỏi chịu khí không đánh một chỗ đến. Cái này Cổ Mộc Xuân, dù gì cũng là một cái đắc đạo cao nhân, lại như thế liều mạng phần đánh lén, hắn gây nên một trong cát, quả thực đáng giận. Ông, trong lúc một kích, Thanh Lâm theo tay vung lên, chém ra một mảnh thần mang. Nói chuyện không đâu đem cái kia một đạo quang mang kỳ lạ cho đánh sơ xác. Ừ, cái này lại để cho Cổ Mộc Xuân lập tức chịu nhíu mày. Nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ âm lãnh. Người trẻ tuổi, không muốn bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Đây là ta cùng với nó chuyện giữa, không có quan hệ gì với ngươi. Chấm ngoặc kép, người già, không muốn mắt chó xem người thấp. Hôm nay ngươi mơ tưởng gây bất lợi cho nó. Thanh Lâm không đều Cổ Mộc Xuân một câu nói xong, tự mở miệng, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa-nối-dai-nối-tien-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.